Chương 121, Uchiha Obito. Nhìn xem xuống trống không nạ rủ tổ, ấy đã giả trên mặt hay là lộ ra tự đại dáng tươi cười, hắn tin tưởng vững chắc liền xem như một cái tay một chân bị phế, hắn còn có thể thuận lợi chạy trốn. Không thể không nói, đây chính là Akatsuki thành viên tổng cộng có đặc tính, mù quáng tự đại, kiệt ngạo bất tuần. Như ấy đã giả, cả cụ rủ, khi đàn, hồ sĩ gạ kỳ kỳ xàm. Cái nào không phải tự đại, cao ngạo chi nhân. Nhiều như vậy tự đại cao ngạo chi nhân tụ tập cùng một chỗ, sớm muộn muốn xảy ra chuyện. C1 đất sét chim bay ấy đã giả không có thụ thương tay phải vừa rút lui, ba con đất sét chim bay lập tức hướng phía giữa y nạ rủ tổ bay đi. Nghe nói chim bay tiếng kêu, nạ rủ tổ thân ảnh nhanh chóng tránh khỏi bay tới chim bay. Ba con chim bay thành phẩm hình chữ tại nạ rủ tổ chung quanh nổ tung, nạ rủ tổ thân thể lập tức dừng lại lui lại, sương mù còn chưa tan đi đi. Ba con đất sét chim bay lại là từ đó bay ra. Thứ gì, phân thân A ngay tại ấy đã giả cho là mình vứt bỏ nạ rủ tổ mà đắc chí thời điểm. Đột nhiên, ấy đã giả tinh thần trong nháy mắt căng cứng, quay đầu nhìn bầu trời xa xa, một cái thân ảnh màu trắng đang nhanh chóng hướng phía mình bay tới. Trong chớp mắt, nạ rủ tổ cái kia huy động cánh thân hình liền xuất hiện tại ấy đã giả trong ánh mắt. C1 đất sét chim bay ấy đã giả thấp giọng nỉ non vài câu đằng sau, thầm nghĩ không ổn. Chính hắn C1 trở lên đất sét đang cùng gà ạ giả đối chiến thời điểm liền dùng hết, chỉ còn lại một cái C5 bất đắc dĩ tự bạo dùng. Nhìn xem tới chim bay, nạ dù tổ nhanh chóng vung ra mấy cái phi tiêu, sau đó, mấy cái lắc mình đi vào ấy đạ giả trước mặt. Đen kịt phi tiêu va chạm tại màu trắng chim bay trên thân, to lớn âm bạo thanh sau lưng nạ dù tổ vang lên. Sau đó, một cỗ màu lam gió từ trên thân nạ dù tổ hiện lên, thân ảnh lóe lên. Nạ rủ tổ thân hình lập tức hóa thành một đạo màu trắng lưu quang bay về phía ấy đạ dạ chỗ, tại ấy đạ dạ rung động trong mắt trong nháy mắt đứng tại cự điểu cong lên. Tại ấy đạ dạ hoảng sợ phía dưới, nạ rủ tổ tay phải nhanh chóng chống đỡ lấy ấy đạ dạ bả vai, ngay sau đó, một cái mini thái cực đồ liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn. Mini thái cực đồ nhanh chóng xoay tròn lấy, đem ấy đạ dạ trả cờ ra, linh hồn lực cùng tiềm lực của hắn toàn bộ thôn phệ. Thể nội huyễn hóa ra trả cờ dạ chi thụ về sau, nạ rủ tổ thôn phệ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hết thể nhận thuật nơi phát ra chính là trả cờ dạ chi thụ, bây giờ, nạ rủ tổ đưa nó thôn phệ tới, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Giờ phút này, ấy đã dạ toàn thân chấn động, con ngươi co vào, không dám vững tin, túi đầu xem xét, trái tim của mình bộ vị, một đóa hoa máu nở rộ, ấy đã dạ lập tức phát hiện sinh mệnh của mình ngay tại nhanh chóng trôi qua. Hắn không biết nạ rủ tổ thái cực đồ không chỉ có thể thôn vệ hắn trả cơ dạ, tiềm lực, linh hồn lực, liền ngay cả sinh mệnh lực của hắn cũng vẫn là có thể thôn vệ. Cái này cường đại năng lực xuất hiện không thể nghi ngờ đem nạ rủ tổ đưa lên bất tử cảnh giới, mà lại cái này kinh khủng năng lực còn có thể đem sinh mệnh lực của mình chuyển vận cho mình nữ nhân, để các nàng cùng mình đồng dạng, trường sinh bất lão. Nạ rủ tổ dễ như trở bàn tay giết chết ấy đã ra. Xạ cụ dạ bên kia chiến đấu QNZ chuẩn bị kết thúc. Trên chiến trường hỗn loạn tiếng phá hủy không ngừng vang lên, xạ cụ dạ tệ ạ gì hai nữ thật giống như ma pháp sư đồng dạng xa xa nắm trong tay toàn bộ chiến trường. Toàn bộ chiến trường đều thành hai nữ so đấu nhận thuật địa phương. Cuối cùng xạ sổ gì bởi vì trả cờ dạ hao hết mà bị xạ cụ dạ quái lực quyền một quyền đấm chết, lực lượng kinh khủng đánh vào người, lập tức để xạ sổ gì chia năm xẻ bảy ra, vô cùng thê thảm. Xạ cụ dạ, ngươi càng lúc càng giống xú nạ nạ rủ tổ đi đến xạ cụ dạ trước mặt, đem xạ cụ dạ cùng tệ ạ gì kéo vào trong ngực, sờ soạn một cái nàng gương mặt xinh đẹp, treo chọc nói. Từ khi xạ cụ dạ đi theo xú nạ học tập đằng sau, ngoại trừ nàng chữa bệnh nhân thuật, liền ngay cả nàng bạo lực QNZ học được tới, cái này khiến nạ rủ tổ quả thực cảm thấy đau đầu không thôi. Hừ, xú nạ tỉ tỉ nói, nếu là ngươi về sau dám đối với chúng ta không tốt, chúng ta liền sẽ hảo hảo mà thu thập ngươi. Xạ cụ dạ giúp vào nạ rủ tổ trong ngực, gương mặt có chút đỏ bừng gắt giọng. Ta nào dám à, các ngươi đều là hảo lão bà của ta, ta yêu thương các ngươi con ở đến không kịp tờ, như thế nào lại khi dễ ngươi. Nạ rủ tổ cười xấu xa lấy tại xạ cụ dạ gương mặt bên trên hôn một cái, đối với trong ngực tệ ạ gì cười nói, có phải hay không à, tệ ạ gì à, ta không biết tệ ạ gì một lòng lo lắng gạ ạ dạ. Mặc dù nạ rủ tổ hứa hẹn sẽ để cho hắn phục sinh, thế nhưng là, nàng vẫn còn có chút lo lắng, bây giờ bị nạ rủ tổ bây giờ khoảng cách gần hỏi hái muội, lập tức, để gương mặt của nàng hồng nhuận. Vậy liền ngay tại nạ rủ tổ còn chuẩn bị nói cao ý gì thời điểm, nụ cười trên mặt hắn đột nhiên ngưng kết, một bộ nghiêm túc thần sắc xuất hiện ở trên mặt, hắn nhìn trước mắt xuất hiện thân ảnh, trong miệng thản nhiên nói, vũ trí sóng mạ đạ dạ trước mắt thân ảnh người mặc áo đen, phía sau hồng vân lại như vậy trước mắt. Trên mặt một cái mặt nạ màu trắng đem trọn cái khuôn mặt che chắn cực kỳ chặt chẽ, trên mặt nạ là một cái ủ rù mạ kỳ hình dạng, này tấm cách gan mặc rõ ràng chính là ạ cà sủ kỳ chân chính khống chế người, ủ trì hạ mạ đạ dạ, không, xác thực nói là ủ trì hạ ô bì tổ, ngày xưa cả cả sỉ đồng bạn. A ngươi biết ta ủ trì hạ ô bì tổ không nghĩ tới nạ rủ tổ lại có thể kêu lên tên của hắn, đáy mắt cũng là lóe không hiểu tinh quang. Nhất pháp. Lôi đỉnh dạ sẻn gắng nạ rủ tổ nhìn trước mắt ủ trí hạ ô bị tổ, lôi đỉnh dạ sẻn gắng trong tay nhanh chóng ngưng tụ, bầu trời đều là vang lên lôi mình thanh âm. Nhưng mà ủ trí hạ mạ đạ dạ thần sắc lại là bất vi sở động, tại nạ rủ tổ lôi đỉnh dạ sẻn gắng rơi vào hắn trước mặt thời điểm, ô bị tổ sau lưng không gian một trận vặn mẹo, ngay sau đó, thân ảnh của hắn liền tiến vào trong hư không không thấy. Không gian nhẫn thuật đã mất đi mục tiêu công kích. Nạ rủ tổ lôi đỉnh dạ sẻn gẳng trùng điệp đập xuống đất, lập tức, kinh người tiếng nổ mạnh liền nhớ lại tới. Nhìn trước mắt bình tĩnh không gian, nạ rủ tổ trên mặt lộ ra một tia lãnh nạo, không gian nhận thuật là hắn thiếu sót nhất, nếu như không thể khống chế, một khi gặp gỡ ủ chỉ hạ ô bị tổ, vậy sẽ vô cùng khó giải quyết. U dù mà kỳ nạ rủ tổ, chúng ta làm giao dịch thế nào nhẹ nhõm tránh thoát nạ rủ tổ công kích đằng sau. Uchiha Obito đi vào một bên đối với nạ rủ tổ nói ra, hiện tại nạ rủ tổ thực lực ngay cả hắn đều cảm thấy khó giải quyết. Cương ngạnh cướp đoạt cửu vĩ yêu hồ cùng nhất vĩ sủ cả củ đã không thể nào, trước mắt chỉ có thể lựa chọn dùng trí. À, dùng sức mạnh không được đổi đàm phán á nạ rủ tổ nhìn xem Uchiha Obito mang theo thỏa hiệp ý vị, mang trên mặt cười lạnh, trong tay giả sẻn gẳng nhanh chóng xoay tròn, cùng ra hỏa này đối địch, có điểm không cẩn thận. Rất có thể chết cũng không biết là thế nào chết. Ngươi thật giống như biết chúng ta ạ cả sủ kỳ mục đích đúng là thu thập vĩ thú. Vậy ngươi biết chúng ta thu thập vĩ thú mục đích sao? Hữu chỉ hạ ổ bị tổ tận lực để cho mình ngữ khí nhẹ nhàng một chút. Trước mắt gì nụ gì kỳ này nhưng không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Có chút sai lầm, mình rất có thể liền sẽ bàn giao ở chỗ này. À, cái mục đích gì nạ rủ tổ một mặt bình tĩnh chi sắc, giả bộ như cái gì cũng không biết dáng vẻ. Nhàn nhạt hỏi. Chẳng lẽ Uchiha Obito còn muốn kéo chính mình nhập bọn, hay là muốn dùng cái này đả động mình hòa bình hòa bình? Nạ rủ tổ không thể phủ nhận đây này cái nào một tiếng, đáy lòng khinh bị không thôi, có quy mơ y tin câu hỏi đấy của hắn. Không sai, chính là hòa bình. Chúng ta thu thập vĩ thú chính là muốn dựa vào nó đạt được siêu cường lực lượng. Tiếp lấy Uchiha Obito liền nói với nạ rủ tổ những cái kia kế hoạch. Đem mất cả tháng cầu thi triển thành sủ khỏ mì sau đó đem toàn bộ thế giới nắm ở trong tay, như vậy liền sẽ không có chiến loạn phát sinh. Ha ha ha ha, nạ rủ tổ cũng nhịn không được nữa, không khỏi cười lên ha ha. Ha ha, đừng cười người chết, cái gì nguyệt chi kế hoạch, ngươi chẳng qua là muốn phóng thích thập vĩ, mượn nhờ lực lượng của nó đạt tới ngươi thống trị thế giới mục đích thôi, ngươi cho rằng ta là nạ gạ tổ à. Sẽ như vậy tùy tiện bị ngươi lừa? Nạ rủ tổ xem thường nhìn xem Uchiha Obito một chút, khinh thường nói có lẽ chỉ có nạ gạ tổ bọn hắn mới có thể bị ngươi lợi dụng làm đem hổ cả xem hết xuyên qua nhân sĩ. Nạ rủ tổ đã sớm biết Uchiha Obito lợi dụng vẹn thu thập vi thu tuyệt đối không phải vẹn vẹn vì thay vẹn thông linh thú địa ngục minh vương giải phong đơn giản như vậy, mà là vì phóng thích thập vĩ, lợi dụng sủ cỏ mì để đạt tới mình thống trị thế giới mục đích.